Chương 530, Thánh Long Chân Thân. Cái này Lôi Lăng Tháp nhìn như là đại lục ở bên trên một chỗ, không thuộc về hệ thống sáng tạo ra phó bản, nhưng là bên trong quái vật thật là thì cùng trong trò chơi phó bản một dạng, hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi, cho đến ngươi đem triệt để tiêu diệt. Căn cứ lục quang nhìn ra trong phạm vi tầm mắt 1000 con quái vật, đẳng cấp cái gì còn chưa thấy rõ. Sở Ngoại Hà nắm lấy kiếm trong tay khẩn trương nói ra, dù sao hắn đã từng treo ở nơi này. Đinh ngươi thu được đại chiêu Thánh Long Chân Thân. Đinh ngươi thu được đại chiêu 9 màu thánh thiên đánh. Không sai, Trần Mạch hơi hơi suy tư một chút, vẫn là quyết định đem cái này hai nha đầu đại chiêu trộm tới. Các nàng đại chiêu có thể là thuộc về loại kia tối đỉnh cấp, trước đó trộm đến thủy thủy vì huyễn thần biến, bất quá lần này biến thành 9 màu thánh thiên đánh. Tuy nhiên Trần Mạch rất ưa thích huyễn thần biến cái này kỹ năng, nhưng là đã đều vì đại chiêu, cái này 9 màu thánh thiên đánh tuyệt đối là thuộc về huyễn thần biến cái này một đẳng cấp đại chiêu. Trần Mạch thuộc tính xác thực không cao, nhưng là đại chiêu châu phê A vốn là Trần Mạch cảm thấy mới tầng thứ tư mà thôi. Đại chiêu giữ đi, nhưng là nơi này như thế đen nhánh, tầm nhìn không đến 5 mét, bọn họ thật không hiếu chiến đấu, liền xem như Trần Mạch cũng không tiện chiến đấu, cho dù hắn thích hứng hắc ám, nếu như là chỉ có mấy cái, khả năng mười mấy con cũng được, nhưng là ngươi hàng ngàn con, thật chịu không được tuy nhiên đằng sau sẽ càng khó, nhưng là Trần Mạch cảm thấy tầng này. Loại này hắc ám trong hoàn cảnh càng thích hợp dùng ra đại chiêu. Quanh một cỗ màu đen lực lượng trực tiếp từ phương xa tuân hướng Sở Nại Hà. 1590 ta dựa vào ta đánh mẹ nó Sở Ngoại Hà nhịn không được phát nổ cái nói tục ngươi hoàn cảnh tất cả đều là đen nhánh coi như xong, ngươi quái vật phóng thích ra kỹ năng cũng là đen nhánh, tại loại này đen nhánh trong hoàn cảnh, hai người hợp hai là một, mẹ nó, đến trước mắt mới phát hiện, căn bản phản ứng không kịp tha cái này xong đời cái này hàng ngàn con quái vật muốn là đều dùng loại kỹ năng này, chúng ta sẽ trong nháy mắt bị dìm ngập, mà lại căn bản không kịp trách né. Triệu Ảnh Mộng cũng là lộ ra không biết làm sao thân sắc. Cái kia Thanh Thu có biện pháp cũng là lấy nàng bản thân lực lượng cường đại trực tiếp rảo sát liền có thể, nhưng là nàng lại không thể phóng thích hy vọng bọn họ có thể biết khó mà lui đi, bởi vì truyền tống trận vẫn phải có, bọn họ là có đường lui, là có thể đi trở về. Thủy Thủy, bảo vệ tốt mọi người Trần Mạch nói một câu sau đó xông về phía trước, thả người nhảy lên. Không được a Trần Mạch đại thần, cái này hắc ám hoàn cảnh cũng là bị động bị đánh á Sở Nại Hà đối với Trần Mạch hô một tiếng. Thế mà Trần Mạch cái này nhảy lên cũng là bay đến trên trời, Trần Mạch trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, kinh khủng hỏa quang giống như mặt trời mở dạng, nhất thời đem chúng quanh cực lớn phạm vi cho chiếu sáng. Ngâm một tiếng rung khắp nhân tâm long ngâm từ không trung truyền đến. Ta dựa vào Sở Ngoại Hà bọn họ ngẩng đầu nhìn thiêu đốt lên hỏa diễm Trần Mạch, bọn họ khiếp sợ phát hiện, Trần Mạch vừa y ma biến thành một cái long to lớn hoàng màu đỏ long quanh quẩn trên không trung. Cái này cái gì đồ chơi a Sở Ngoại Hà ngậm bức hỏi. Triệu Ảnh Ngộng cũng là ngậm bức lắc đầu. Nàng gặp qua Trần Mạch dùng qua rất nhiều đại chiêu, thậm chí có dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, phi thường khoa trương, nhưng là loại này đại chiêu lần thứ nhất gặp, thậm chí nàng cảm thấy càng thêm khí thế rồi rào một đầu hơn ngàn mét lớn lên long trên không trung, thật vô cùng rung động long tiểu nhu miệng nhỏ dương thật to đây không phải nàng thánh dương nhất tộc mới có thể sử dụng lực lượng sao vì cái gì đại ca ca sẽ sử dụng cái này lực lượng a nàng mặt nhỏ tràn đầy mê mang. Thánh Long Chân Thân, cùng loại với huyễn thần biến, nhưng là nó sẽ không cho Trần Mạch tất cả kỹ năng, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, chỉ là đơn thuần biến thành một đầu Thánh Long Chân Thân, Long Tộc, có được thế gian cao cấp nhất thân thể lực lượng, cái gọi là Thánh Long Chân Thân cũng không phải biến vì bản thể đơn giản như vậy, đây chính là đỉnh cấp đại chiêu, nó sẽ để cho Thánh Dương nhất tộc biến vì bản thể, sau đó lực lượng tăng lên không cách nào tưởng tượng bội số, thân thể trình. Độ bền bỉ cũng tăng lên tới không cách nào tưởng tượng giai đoạn, đại lục ghi chép, Thánh Long Chân Thân hắn phòng ngự năng lực là thế gian mạnh nhất. Có 102, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đột phá Thánh Long Chân Thân phòng ngự dù cho Long tộc không phải chủ phòng ngự loại hình yêu tộc nhưng phóng xuất ra Thánh Long Chân Thân, cái kia chính là vô địch đồng thời, lực lượng có thể xưng thế gian mạnh nhất, không có cái thứ hai lực phá hoại có thể xưng nghịch tiên. Đương nhiên, chỉ cái này tại Thánh Long Chân Thân phóng thích trong lúc đó, phóng thích Thánh Long Chân Thân mỗi giây đều tiêu hao đại lượng linh lực, cái này cũng đã chú định năng lực này không thể tiếp tục thời gian quá dài. Thanh Thu rung động nhìn lấy tình cảnh này, cố khí thế này tuyệt đối đạt đến thiên cấm cấp lực lượng, hơn nữa còn là Long tộc trong lúc nhất thời nội tâm của nàng vô cùng phức tạp, đầu tiên là nàng rốt cuộc minh bạch vì Hà giáo chủ coi trọng hắn như vậy, thậm chí không tiếc nỗ lực hết thảy đều muốn đem hắn mang về, thậm chí muốn đem hắn bồi dưỡng thành Dương Thần giáo đời tiếp theo giáo chủ, bởi vì hắn quả thực quá không thể tưởng tượng nổi chuyện lúc trước nàng đều là nghe đồn có là giả, có là thật, mặc dù rất giống liên quan tới hắn đều là thật. Nhưng chưa từng có tận mắt nhìn thấy ngươi là thật khó có thể suy nghĩ giống như cùng tiếp nhận, hôm nay tận mắt thấy cảnh ấy, một cái thực lực mới quỷ huyền hai bên võ giả, khả năng buộc phát ra loại này lực lượng, tuy nói là dị tộc lực lượng, nhưng là hắn đến cùng có bao nhiêu loại sau đó thì là có chút không thể làm gì, hắn đã tại loại trường hợp này liền trực tiếp phóng xuất ra loại này lực lượng, phải chăng có thể giải. Thích hắn cũng không phải là rất thiếu khuyết loại cấp bậc này lực lượng đâu, chỉ sợ là có thể giải thích như vậy, nếu không bình thường không có khả năng có người thì dễ dàng như vậy phóng xuất ra, như vậy nói cách khác tương lai nàng ra tay với hắn, hắn là nhất định có thể phóng xuất ra loại này lực lượng đi ra, thậm chí có thể miểu sát nàng, vậy liền lúng túng cho nên cái này lại để Thanh Thu bắt đầu cẩn thận, thậm chí không dám động thủ. Giờ phút này Trần Mạch khó chịu à, hắn lấy vì cái này Thánh Long chân thân lợi hại mặc dù lợi hại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cực mạnh đại chiêu, như hắn thuộc tính phóng thích hắn thực tương đối mà nói cũng không mạnh, nhưng hắn có thể nghĩ ra được cái này Thánh Long chân thân kỳ thực là giống như là huyễn thần biến kỹ năng chỗ lấy khó chịu là bởi vì, cái này như bức kỹ năng sớm biết lợi hại như vậy thì lưu tại chính thức nguy hiểm thời điểm dùng, ai trách hắn không thấy kỹ năng giới thiệu. Cùng cường độ đại chiêu cũng là phân loại hình, tỉ như Trần Mạch ăn cắp huyễn thần biến, cái kia Trần Mạch thật liền có thể nắm giữ đỉnh phong cấp bậc lực lượng, một chiêu phá bao nhiêu trăm triệu thương tổn. Trộm một cái dây thiên dây dây không khí đại chiêu, thế nhưng là lấy Trần Mạch thuộc tính phóng thích, đánh vào thị giác là lợi hại, nhưng là thương tổn chỉ thế thôi, loại kia lợi hại đương nhiên là cái trước A, mà cái này Thánh Long chân thân cũng là cái trước A. Trần Mạch hiện tại vô địch oanh không dùng đến kỹ năng, sau đó Trần Mạch cứ như vậy vọt xuống tới, cái kia to lớn Long thân oanh kích chạm đất mặt, một cái đuôi đập xuống, toàn bộ mặt đất nứt ra mấy chục mét vết nứt, quái vật bị trong nháy mắt đập chết. Mức thương tổn phá trăm triệu không sai, Trần Mạch ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong, đem tầng 4 tất cả quái vật toàn bộ nện chết rồi. Triệu Ảnh Mộng cùng Sở Ngoại Hà há to mồm, quả thực như là thấy quỷ. Cái này tờ mở vốn cho rằng là một trận ác chiến, không nghĩ tới.